trong mắt có một tia bi thống. Ngoại tộc nhân, ngươi còn chưa ly khai. Nghe câu nói đó, Tần Vũ đột nhiên tỉnh lại. Gã đại nhân truyền thừa cấm địa này tính cách vô cùng quái dị, vậy thì không phí thời gian với hắn nữa. Tần Vũ nghĩ tới chính huyên đệ của mình, liền đem hầu phí ra khỏi Khương Lan giới. Chỉ thấy thân ảnh hầu phí phảng phất giống như thuấn di bất chợt xuất hiện trong đại điện. Đại ca, hai mắt hầu phí đã ơn ướt. Trong lòng Tần Vũ cũng run lên, sau đó thu liếm tâm tình vội nói hai chấm. Đừng lãng phí thời gian nữa, trước hết hãy tìm nơi an toàn. Trong cả truyền thừa cấm địa cũng chỉ có lộ thiên thạch thai kia là nơi an toàn. Hầu phí cũng tỉnh lại hai chấm. Phải rồi, chạy mau. Hầu phí vơ tay một cái, hắc bổng rơi trên đất lại trở lại trong tay. Sau đó cùng Tần Vũ cực tốc rồi khỏi đại điện, xuyên qua thông đạo đi lên lộ thiên thạch nhai. Lộ thiên thạch nhai đứng cô độc bên cạnh huyền phù sơn thể. Phía dưới là hư không vô tận, đồng thời còn có kình phong thổi tới. Tần Vũ và Hầu Phí đang đứng ở lộ thiên thạch nhai nhìn nhau. Những chuyện quá khứ hiện lên rõ ràng trong đầu hai người. Lần đầu gặp nhau tại nơi ở của Lan Thúc dưới đáy biển. Hai bọn họ còn cùng Hắc Vũ tiến vào hải để tu chân giới, cuối cùng tạo nên sự huy hoàng của tinh thần các. Rồi ở trước Thanh Vân lộ trong nghịch ương cảnh nuốt lệ mà chia ly, hết thảy đều hiện ra trước mắt. Trong ba huyên đệ, Hầu Phí và Hắc Vũ không thể không phi thăng đi trước một bước vào tiên ma yêu giới. Còn Tần Vũ sau hơn trăm năm khổ tu tại nhân giới mới cảm ngộ được ám tinh chi cảnh rồi phi thăng. Cách biệt mấy trăm năm, rốt cục lại tương tụ. Lần trước, bọn họ chỉ là đại thành kỳ, đến bây giờ, hai huyên đệ đã là cao thủ đế cấp. Một người là siêu cấp thần thú của viên hầu nhất tộc đại viên hoàng tương lai. Một người đến ngày hôm nay thanh danh vang dội, trấn áp vũ hoàng là Tần Vũ. Thương hải tang điền, chỉ có lời ước hẹn đó là không thay đổi. Hầu Phí nhìn Tần Vũ, toàn thân khẽ run lên. Từ sau khi đến tiên ma yêu giới, Hầu Phí không phút nào không hy vọng được gặp lại Tần Vũ và Hắc Vũ. Tần Vũ căn bản một chút tin tức cũng không có, còn với Hắc Vũ, theo mệnh lệnh của đại viên hoàng, chưa đến đế cấp, chưa được tiến vào khu vực của phi cầm nhất tộc. Khổ tu điên cuồng. Mấy trăm năm qua, Hầu Phí ngoài khổ tu ra cũng là khổ tu, lần lượt bước vào các cuộc sinh tử chiến đấu trong truyền thừa cấm địa. Hắn vì cái gì? Chẳng phải để có thể đi tìm huyên đệ của mình, khiến mình có tư cách bảo vệ huyên đệ của mình sao? Rốt cục, đại ca đã tới. Đại ca! Nước mắt tràn ngập trong hốc mắt của Hầu Phí, mạnh mẽ ôm chặt Tần Vũ, lệ châu còn vương trên mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Phí! Tần Vũ cũng siết chặt nhị đệ của mình. Sau khi tới tiên ma yêu giới, tâm linh của Tần Vũ vẫn cô độc. Hắn luôn mong chờ được hội tụ cùng huyên đệ của mình, vẫn luôn luôn nỗ lực. Cho dù bị đám người vũ hoàng, huyết ma đế truy sát, Tần Vũ cũng không hề lùi bước. Bây giờ rốt cuộc đã thành công. Hồi lâu sau, hai huyên đệ phân khai. Đại ca, làm sao huyên tìm được ta vậy? Bao nhiêu năm qua huyên sống ra sao? Phải rồi, huyên đã sáng tạo ra một cảnh giới tinh thần biến tiếp theo rồi ư? Huyên biết tạp mao điều hiện giờ thế nào không? Huyên! Hầu Phí hỏi liên tiếp 7 vấn đề, xong đột nhiên dừng lại bởi hắn thấy bộ dạng há to mồm muốn nói mà không biết nói gì của Tần Vũ. Đại ca, ta có chút kích động. Hầu Phí gãi gãi đầu, nhích mép cười. Không có gì, ta cũng rất kích động. Tần Vũ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, cảm giác ấm áp này đến từ tâm linh. Sau đó hỏi lại hai chấm. Phí, bao năm qua để sống ra sao? Hầu Phí đắc ý nói hai chấm. Những năm gần đây, ta đại khái làm hai việc. Việc thứ nhất là đi tìm tạp mao điểu, việc còn lại chính là tu luyện. Ta cũng muốn đi tìm huyên, nhưng không biết huyên phi thăng tới nơi nào, cũng không biết bao giờ huyên sẽ phi thăng. Thậm chí ta còn lo lắng huyên không thể sáng tạo cảnh giới tiếp theo của tinh thần biến. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Đúng vậy, lúc đó ta cũng nghĩ, nếu như ta sáng tạo thất bại thì sẽ ra sao? Ta sẽ không thể gặp các đệ, cũng không thể gặp lại Lập Nhi. bởi vậy ta vẫn nhất mực yêu cầu bản thân không thể thất bại. May mà đã thành công. Đại ca, ta thấy huynh bây giờ thực lực rất mạnh. Ta vốn nghĩ hiện tại trong ba huynh để chúng ta khẳng định ta là mạnh nhất. Không thể ngờ hiện giờ đại ca huynh lại mạnh như vậy. Chẳng lẽ đại ca từ khi tới tiên ma yêu giới vẫn nhất mực khổ tu? Hầu Phí nghi hoặc hỏi. Tần Vũ hít một hơi sâu chậm rãi nói hai chấm. Nói đến việc này lại phải nhắc đến ăn oán giữa ta và Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, chẳng lẽ tên gia hỏa này lại chọc giận huynh? Hầu Phí trừng mắt lên. Tần Vũ vỗ vỗ lên vai Hầu Phí, sau đó kể lại mọi việc từ khi mình đến tiên ma yêu giới. Từ lúc ở Phong Nguyệt Tinh Đồ để thân tử, kết oán với Vũ Hoàng, đến cuộc chém giết ở Lam Hỏa Tinh, đến ẩn đế tinh cùng nhi tử của huyết ma đế giao chiến, thậm chí khiến cho hai đại cao thủ Lam Tuyết Tinh truy sát Tần Vũ, dùng tỏa nguyên luyện hỏa trận vây sát Tần Vũ. Nghe kể từng chuyện, Hầu Phí đều nhất mực lo lắng cho Tần Vũ. Mặc dù thấy đến giờ Tần Vũ vẫn khỏe mạnh, nhưng khi nghe các cuộc chiến đấu đó, Hầu Phí vẫn run sợ trong lòng. Từ khi ta khai mở tầng thứ 3 của Vạn Thú Phủ, một hơi tiêu diệt 26 tiên đế, bức cho Vũ Hoàng phải chạy tháo thân, đã không còn ai dám chọc giận ta, ta đi đến đây cũng dễ dàng hơn. Tần Vũ nói xong cũng thở phào một hơi. Hầu Phí ánh mắt chớp chớp, nộ mang lóe lên. Vũ Hoàng tên gia hỏa kia còn huyết ma đế gì đó nữa, lại dám coi thường người khác như vậy. Hầu Phí nộ khí trùng thiên, rồi nhìn Tần Vũ. Đại ca, đồ đệ Liễu Hàn Thư của huynh không ngờ lại bị bọn chúng bức tử, một lũ hỗn đản. Tần Vũ khoát tay nói hai chấm. Chớ có gấp, cuối cùng sẽ có ngày bọn chúng phải bồi hoàn toàn bộ. Tần Vũ ngữ khí bình thản, nhưng trong mắt hắn lại lóe lên ánh sáng ngoan độc. Phải rồi, đại ca. Vừa rồi đột nhiên ta biến mất trong đại điện tới một thế giới khác, đó là cái gì vậy? Hầu Phí tò mò nhìn Tần Vũ. Vừa rồi ở trong Khương Lan giới hắn lo lắng cho Tần Vũ, nên cũng chưa nghĩ đến. Bây giờ đã hiếu kỳ trở lại. Tần Vũ cả cười hai chấm. Đây là thần khí Khương Lan giới Lan Thúc đã cho ta. Lan Thúc? Hầu Phi giật mình. Lan Thúc ông ấy thật lợi hại, cho huynh cái Khương Lan giới như vậy. Mà cái hắc bổng ông ấy cho ta cũng lợi hại như thế. Hắc bổng làm sao? Tần Vũ dò hỏi. Theo Tần Vũ được biết, cây hắc bổng này cũng chỉ có độ cứng rắn có thể sánh với thần khí thôi, tựa như cũng không có gì khác nữa. Hầu Phí hắc hắc cười hai chấm. Đại ca, huynh phải biết rằng, khi ta còn chưa đến truyền thừa cấm địa, đã tu luyện tới lục cấp yêu vương. Từ nhất cấp thiên yêu tu luyện tới lục cấp yêu vương, khoảng thời gian gần 200 năm, huynh không cho rằng quá nhanh đấy chứ. Theo tưởng tượng của Tần Vũ, đúng là như vậy. Ngay cả thiên tài tiên đế Quân Lạc Vũ cũng mất mấy trăm năm, gần 1000 năm mới đạt đến nhị cấp tiên đế. Xem chừng tu luyện đến lục cấp kim tiên cũng hao phí thời gian 200-300 năm. Hầu Phí nhanh như vậy, đúng là kinh người. Sở dĩ ta tu luyện nhanh như vậy chính là nhờ cây hắc bổng này. Hầu Phí đắc ý nói. Hả? Tần Vũ kinh ngạc nhìn hắc bổng trong tay Hầu Phí. Hầu Phí chép miệng nói hai chấm. Nói đến hắc bổng cũng không biết làm sao lại như vậy. Khi ta cầm hắc bổng, toàn thân phảng phất tiếp cận với vũ trụ tự nhiên, linh hồn cảnh giới cũng tăng lên nhanh. Còn nếu không cầm hắc bổng cũng không có cảm giác huyền diệu đó. Có việc đó à? Tần Vũ trở nên kinh dị. Nếu thực sự là như vậy, nguyên do ít phải là từ Lan Thúc, bởi cây hắc bổng này là Lan Thúc cho Hầu Phí. Nhắc tới Lan Thúc, Tần Vũ và Hầu Phí đều cảm thấy ngạc nhiên. Cũng bởi vì con người Lan Thúc, hai huynh đệ cũng không biết được bao nhiêu. Phí Phí, để có tin tức của tiểu hắc không? Tần Vũ đột nhiên dò hỏi. Ta nhớ rằng để từng nhắc đến việc đi tìm tiểu hắc. Hầu Phí gật đầu nói hai chấm. Phải, ta cũng đã đi tìm Tạp Mao Điểu. Dựa trên liên hệ linh hồn giữa hắn và Huyền Băng Sư Thú của, chỉ có điều ta vừa xác định hắn ở trong khu vực của Phi Cầm nhất tộc, chưa kịp vào đó tìm đã bị Đại Viên Hoàng bắt trở lại. Đột nhiên sắc mặt Hầu Phí trở nên trịnh trọng hai chấm. Đại ca, ta vẫn luôn lo lắng một việc. Nói đi. Tần Vũ cảm thấy mắt mình nheo lại, Hầu Phí sắc mặt nghiêm túc hai chấm. Căn cứ theo lời của Huyền Băng Sư Thú Sử Chiến, Tạp Mao Điểu đã từng phải chạy trốn trong phạm vi rộng ở Phi Cầm nhất tộc. Ta hoài nghi hắn ta bị ai đó truy sát. Tần Vũ biến sắc. Hắn cũng từng hoài nghi, chỉ là hắn không muốn tin vào điều đó. Tần Vũ liền phản bác lại hai chấm. Không thể nào. Đệ cũng biết Tiểu Hắc tối thiểu cũng là thượng cấp thần thú. Chỉ là căn cứ theo tin tình báo ta nghe được, trong khoảng thời gian Tiểu Hắc phi thăng, vốn không có thượng cấp thần thú nào giống như hắn phi thăng. Bởi vậy Tiểu Hắc thuộc loại biến dị thần thú không ai biết được. Biến dị thần thú, tiên ma yêu giới tuyệt đối không ai biết hắn. Không ai biết hắn thì có kẻ nào lại vô duyên vô cớ truy sát hắn chứ? Tần Vũ vẫn nhớ rõ những lời của Ngao Vô Danh. Hầu Phí gật đầu nói hai chấm. Đại ca, huyên nói cũng có đạo lý. Trong ưng tộc có thượng cấp thần thú, nhưng không phải là hắc ưng. Tạp Mao Điểu đúng là biến dị thần thú, không ai biết hắn cả. Nhưng điều này không có nghĩa là không ai truy sát hắn, hoặc giả sau khi phi thăng hắn đã chọc giận kẻ nào đó chăng? Đại ca, Hầu Phí trịnh trọng nhìn Tần Vũ. Huyên phải biết là thời gian phi thăng của chúng ta đều không dài. Ta có thể dựa vào hắc bổng và truyền thừa cấm địa để tu luyện đến thực lực như bây giờ. Nhưng còn Tạp Mao Điểu thì sao? Tiểu Hắc có xuyên vân thương. Tần Vũ vội trả lời. Xuyên vân thương với hắc bổng của Hầu Phí cùng một loại tài chất, đều là của Lan Thúc tặng cho. Nói không chừng cũng có cái công năng phụ trợ người tu luyện kia. Đúng, Hầu Phí gật đầu. Nhưng đại ca huyên phải hiểu, cho dù hắn có xuyên vân thương, chỉ trong khoảng thời gian 300 năm ngắn ngủi hắn có thể tu luyện đến cảnh giới nào chứ? Ta có thể trong thời gian 60 năm loáng một cách từ lục cấp yêu vương đến cảnh giới gần tam cấp yêu đế hiện tại, chính là dựa vào truyền thừa cấm địa. Nếu không có truyền thừa cấm địa, chỉ dựa vào hắc bổng, ta hiện tại tối đa cũng đạt tới bát cửu cấp yêu vương thôi. Đại ca, huyên nên biết, đế cấp và dưới đế cấp có sự chênh lệch vô cùng lớn. Lời của Hầu Phí khiến cho Tần Vũ trong lòng chấn động. Đích xác, Hầu Phí có truyền thừa cấm địa mới có thể tu luyện thực lực đến gần tam cấp yêu đế. Tiểu Hắc thì sao? Dưới đế cấp, lúc trước ở Phong Nguyệt Tinh, bản thân mình dựa vào kiếm tiên khôi lỗi có bất tử chi thân cũng không làm tổn thương Ngọc Thanh Tử được. Vực của đế cấp là chìa khóa để chiến thắng người dưới đế cấp. Đại ca, huyên cũng đừng lo lắng quá, ta chỉ đoán vậy thôi. Hầu Phí thấy Tần Vũ có chút lo lắng, vội nói. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Những điều đệ nói ta đều minh bạch, suy nghĩ của đệ rất có đạo lý. Hiện tại ở Phi Cầm nhất tộc những kẻ có thực lực truy sát Tiểu Hắc thực rất nhiều. Nhưng ít nhất đến bây giờ Tiểu Hắc vẫn sống bình yên. Nếu Tiểu Hắc chết, linh thú sử chiến của hắn tự nhiên sẽ biết. Bởi vậy mặc kệ Tiểu Hắc hiện tại an toàn hay nguy hiểm, chúng ta phải tranh thủ thời gian nhanh chóng đến khu vực của Phi Cầm nhất tộc tìm hắn. Tần Vũ kiên định nói, nếu hắn an toàn, ba huynh đệ chúng ta sẽ có thể sớm đoàn tụ. Tần Vũ nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt của hắn lạnh toát. Nếu quả thật có kẻ dám truy sát Tiểu Hắc, chúng ta sẽ đến tiêu diệt tên hỗn đàn đó. Đúng, Hầu Phí cũng trở nên hưng phấn. Năm đó ba huyên để chúng ta tung hoành hải để tu chân giới, ai dám trêu vào. Cũng như bây giờ, ở tiên ma yêu giới, chọc giận bất cứ ai trong ba huyên để chúng ta, cũng chính là chọc giận cả ba huyên để chúng ta. Hầu Phí là một phần tử bạo ngược, khi nói đôi mắt cũng trở nên rực hồng. Phí Phí, chúng ta đi ngay bây giờ ạ? Tần Vũ dò hỏi. Dù sao Hầu Phí cũng chỉ có ba cơ hội vào truyền thừa cấm địa. Lãng phí một lần cũng là mất đi một lần. Còn chờ gì nữa? Hầu Phí cười rát rát. Ta đã không đợi nổi nữa. Huống hồ không có lần này, vẫn còn hai lần nữa. Huyên nghĩ ta như cái lão đại viên hoàng kia sao? Ta nếu chính thức tu luyện, chỉ một lần là có thể đạt đến cảnh giới kinh thiên nhất côn. Tần Vũ nhìn bộ dạng khoác lác của Hầu Phí, không biết nên khóc hay nên cười. Kinh thiên côn pháp này tất cả có lục cấp, hiện tại hầu phí ngay cả đệ nhị cấp còn chưa tu luyện thành công. Hơn nữa càng về sau càng khó tu luyện, hầu phí muốn tu luyện xong đệ lục cấp chẳng phải khó hơn bình thường rất nhiều sao? Được rồi, phí phí đệ đã không xem trọng cơ hội lần này, ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Đợi khi ta đưa sử chiến ra, liền lập tức đi đến khu vực phi cầm nhất tộc. Tần Vũ cũng tràn đầy kích thích. Hầu phí hưng phấn quát to một tiếng. Hai huynh đệ liền bước lên phiến thanh thạch có bề mặt ngoài bóng loáng bên cạnh lộ thiên thạch thai. Chỉ thấy phiến thanh thạch kia có chút quang mang lóe lên. Tần Vũ và Hầu phí liền trực tiếp được truyền tống ra khỏi truyền thừa cấm địa. Chỉ là sau khi hai người Tần Vũ ly khai, trong truyền thừa cấm địa bỗng truyền tới một tiếng nam thanh trầm lắng mơ hồ như có như không. Chương 384 tiệt sát địa điểm. Ở trên không trung trong khu vực hạch tâm tại vòng tròn do vũ trụ toái kim lưu vô biên vô tận tạo nên, đứng trước sơn thể đang trôi nổi, Đại Viên Hoàng và Ngưu Ma Hoàng đàm đạo với nhau. Trong khi hai người đàm đạo đang hưng phấn thì Tần Vũ và Hầu Phí xuất hiện đột ngột trước mặt Đại Viên Hoàng và Ngưu Ma Hoàng. Tần Vũ, sao ngươi lại ở đây? Đại Viên Hoàng và Ngưu Ma Hoàng đều tỏ ra kinh dị. Tần Vũ liếc nhìn Đại Viên Hoàng, trong lòng có chút giận dữ. Hắn tức giận vì Đại Viên Hoàng này lại không nói rõ điểm trọng yếu nhất trong truyền thừa cấm địa không cho phép sử dụng thần khí chiến ý. Tần Vũ khi đó tiến vào ỷ trưởng lớn nhất chính là sức mạnh phòng ngự của thần khí chiến ý. Đại Viên Hoàng này vì sao lại không nói? Nếu hắn muốn hại ta cũng không cần dùng đến thủ đoạn này. Trong lòng Tần Vũ có chút nghi hoặc. Rốt cuộc là địch hay bạn, trong đáy lòng Tần Vũ nhất thời không thể phán đoán được. Đại Viên Hoàng tiền bối, ta muốn hỏi ông một việc. Tần Vũ nhìn Đại Viên Hoàng. Tần Vũ tiểu huynh đệ, nói đi đừng ngại. Đại Viên Hoàng cười nói. Sắc mặt Tần Vũ trở nên nghiêm túc hai chấm. Khi ta vào trong truyền thừa cấm địa mới được biết, trong truyền thừa cấm địa không cho phép sử dụng thần khí chiến ý. Điều này ông lại không nói trước với ta. Ông có thể cho ta biết nguyên nhân không? Hầu phí cũng nhìn về phía Đại Viên Hoàng, lông mày dựng lên, ánh mắt lộ ra một tia tức giận hai chấm. Bệ hạ, đại ca ta là ngoại tộc nhân, muốn tiến vào trong truyền thừa cấm địa thực rất nhiều nguy hiểm. Tại sao người lại để huynh ấy tiến vào? Hơn nữa ngay cả việc không được dùng thần khí chiến ý cũng không nói. Cho dù tôn viên này là Đại Viên Hoàng, Hầu phí cũng không thể chịu nổi việc đại ca hắn bị đối xử như vậy. Phí phí, là ta tự nguyện tiến vào truyền thừa cấm địa. Điểm này thì Tần Vũ tự mình thừa nhận. Đại Viên Hoàng không giận mà cười nói hai chấm. Tần Vũ tiểu huynh đệ, lúc đó ngươi nóng lòng muốn tiến vào truyền thừa cấm địa. Ta trong lúc vội vàng chỉ nói với ngươi một số điều phải nhớ kỹ, không để ý đã bỏ sót điều này. Nếu ngươi không tin thì ta cũng không biết phải làm sao. Chỉ là ta biết nguyên nhân bởi vì ta đã khiến cho ngươi bị nguy hiểm. Đúng là ta có lỗi. Nghe Đại Viên Hoàng nói vậy, Tần Vũ liền lượng thứ cho đối phương. Thứ nhất, đối phương muốn đối phó với hắn cũng không cần dùng thủ đoạn vặt vãnh này. Thứ hai, Đại Viên Hoàng với địa vị tôn quý đã xin lỗi hắn. Thứ ba, Tần Vũ cũng cảm giác được Đại Viên Hoàng không phải loại người dùng tiểu âm mưu như vậy. Đại Viên Hoàng tiền bối, lúc đó ông nói nhiều việc cần chú ý như vậy, có quên nói một vài điểm cũng là chuyện rất bình thường. Tần Vũ cũng lập tức xoa dịu. Đại Viên Hoàng nhìn về phía Tần Vũ một quang hiển thị chút bất đồng. Đại Viên Hoàng hắn thích chiến đấu, từ trước đến giờ đều trực lai trực vãng, lại sử dụng thủ đoạn vặt vãnh gì đó sao? Hơn nữa, bản thân hắn cũng có chút không tinh tế. Hoàng thành Thúy Vân Tinh, Tần Vũ, Hầu Phí, Man Kiền, Đại Viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng đều ở đây. Lúc trước Đại Viên Hoàng lưu lại bên cạnh cấm địa là để chiếu cố cho Hầu Phí. Giờ Hầu Phí đã ra ngoài, tự nhiên hắn cũng đến đây. Hầu Phí vuốt vuốt mũi tùy tiện nói hai chấm. Bệ hạ, người cũng đã kiểm nghiệm rồi. Ta đã học xong để nhị cấp côn pháp, giờ có thể đến khu vực của phi cầm nhất tộc được rồi. Nghe vậy Đại Viên Hoàng liền cười. Hầu Phí tại một khắc trước khi Tần Vũ đến, chỉ còn lại chiêu cuối cùng tam thập lục trọng điệp lãng của đệ nhị cấp côn pháp là chưa hoàn toàn học xong, nhưng cũng miễn cường công xuất ra hình dạng nguyên sơ của nó. Khi Tần Vũ rơi vào chiêu công kích này, trong lòng Hầu Phí lo lắng cho Tần Vũ. Hầu Phí bạo nộ, đồng thời sử dụng chiêu tam thập lục trọng điệp lãng để ngăn cản. Trên thực tế khi đó Hầu Phí đã lĩnh ngộ được tinh túy của chiêu này, mặc dù lúc đó hắn đã không hoàn toàn ngăn cản được. Chủ yếu là bởi vì thanh hộ vệ đã gia tăng công kích côn sau nặng hơn côn trước, Hầu Phí không thể ngăn nổi. Bản thân Hầu Phí lại mơ mơ tỉnh tỉnh, đợi đến khi về Thúy Vân Tinh tu luyện lại, mới phát hiện mình đã có thể một hơi sử dụng chiêu này. Hầu Phí, ngươi đã học thành đệ nhị cấp côn pháp, công lực cũng đã gần đến tam cấp yêu đế, đúng là có tư cách tiến vào khu vực phi cầm nhất tộc. Đại viên hoàng cười ha hả nói. Hầu Phí mừng rỡ, hi hi cười nói hai chấm. Đại ca, xem ra ngày mai chúng ta đã có thể xuất phát đến khu vực của phi cầm nhất tộc rồi. Ngày mai, đại viên hoàng Tôn Viên, Ngưu Ma Hoàng Man Quyền cùng đám người Man Càn đều ngạc nhiên. Tần Vũ gật đầu cười nói hai chấm. Chúng ta thực sự lo cho tam đệ của mình thật không thể tiếp tục ở đây nữa. Nghe Tần Vũ nói vậy, mọi người cũng hiểu việc này đã được quyết định. Đại viên hoàng lắc đầu cười, bên ngoài thân thể hiện ra một bộ chiến y màu vàng. Đây chính là chiến y của đại viên hoàng. Phô trương ra làm gì vậy? Hầu Phí lầm bầm nói. Thần khí chiến y chân quý quá ít ỏi, cả tiên ma yêu giới chỉ có vài kiện như vậy thôi. Song việc tiếp theo của Tôn Viên đã khiến mọi người ngạc nhiên. Giải trừ huyết chi khế ước, tay cầm chiến y đưa tới trước mặt Hầu Phí, trịnh trọng nói hai chấm. Hầu Phí, hãy nhận lấy Kim Uyên. Từ giờ trở đi Kim Uyên là của ngươi. Hầu Phí trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau mới ập ập úng úng nói hai chấm. Bệ bệ hạ, người làm gì vậy? Đại viên hoàng khẽ cười nói hai chấm. Ngươi là đại viên hoàng tương lai của viên hầu nhất tộc ta, sự an toàn của ngươi quan trọng phi thường. Mặc dù ngươi đã đạt tới đế cấp, nhưng phóng mắt nhìn khắp khu vực phi cầm nhất tộc, có rất nhiều yêu đế có thể giết chết ngươi. Nếu có Kim Uyên này, tính mệnh của ngươi sẽ không bị uy hiếp nhiều lắm. Mấy kẻ có thể uy hiếp, ta cũng biết được. Bọn họ cũng biết tầm quan trọng của ngươi trong viên hầu nhất tộc ta. Bọn họ biết nặng nhẹ, sẽ không động đến ngươi. Đại viên hoàng sắc mặt khẽ cười. Được rồi, hãy nhận đi. Hầu Phí thập phần thích kiện thần khí chiến ý này. Vừa rồi thấy hiện ra bên ngoài thân thể đại viên hoàng, đã ghen tức nói phô trương. Nhưng ai ngờ lại phát sinh việc này. Người, Hầu Phí nhìn đại viên hoàng. Đại viên hoàng khẳng khái nói hai chấm. Ta phóng tầm mắt cả tiên ma yêu giới, với thực lực của Tôn Viên ta, cho dù không có thần khí chiến ý cũng có mấy ai có thể đả thương được ta. Hơn nữa ngươi cũng đừng quên, ta tu luyện nhiều năm ở truyền thừa cấm địa như vậy, sao có thể là vô dụng được. Hầu Phí lập tức cười tít mắt nhận lấy thần khí chiến ý. Người khác không biết thực lực chân chính của đại viên hoàng, Hầu Phí thì biết. Đại viên hoàng đã tu luyện xong kinh thiên tam côn. Căn cứ theo phán đoán của Hầu Phí, đại viên hoàng bình thường sử dụng đệ tứ cấp của kinh thiên cửu côn. Cửu cấp tiên đế thông thường cũng không phải đối thủ. Nếu sử dụng kinh thiên tam côn, bằng ma hoàng, long hoàng với truyền thừa bảo vật hỗ trợ xem ra cũng không mạnh hơn đại viên hoàng bao nhiêu. Đương nhiên, nếu một ngày nào đó đại viên hoàng có thể lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất là kinh thiên nhất côn, xem ra sẽ có thể vô địch trong cả tiên ma yêu giới. Đáng tiếc khó khăn thực quá lớn. Bao nhiêu năm qua, trong các đời đại viên hoàng ở tiên ma yêu giới học được kinh thiên nhất côn cũng chỉ có một người mà thôi. Đại đa số chỉ học đến kinh thiên tam côn, kinh thiên nhất côn. Ngày nào đó ta lĩnh ngộ được, tiên ma yêu giới này còn có ai dám hơn? U I E Nơ Hơn hoang trước mặt ta không? Hầu Phí thầm tự nhủ. Từng lời nói, từng cử chỉ của đại viên hoàng, ngược lại đã khiến Tần Vũ trong lòng không còn chút đề phòng đối với đại viên hoàng. Ngày thứ hai, Tần Vũ, Hầu Phí đứng ở ngoài hoàng thành, bọn họ đang chuẩn bị xuất phát đến khu vực phi cầm nhất tộc tìm huynh đệ Hắc Vũ. Muốn tìm Hắc Vũ đương nhiên không thể thiếu Sử Chiến. Sử Chiến lúc này đang ở trong Khương Lan giới. Sử Chiến này thực lực quá yếu, hay cứ để hắn trong Khương Lan giới ta sẽ an tâm hơn. Tần Vũ thu Khương Lan giới lại, giải thích với Hầu Phí. Tần Vũ, Hầu Phí sau khi cáo biệt đám người Đại Viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, Man Càn, liền bắt đầu hành trình của họ. Bên ngoài truyền tống trận ở Thúy Vân Tinh. Đại ca, ở phàm nhân giới tạp mao điểu kia luôn khoa trương với ta. Hắc hắc, hiện tại thực lực của hắn khẳng định không bằng ta. Lần này ta nhất định phải trà đạp hắn một phen. Rát rát, Hầu Phí cực kỳ hưng phấn. Tần Vũ ha ha cười hai chấm. Phí phí, việc này khó nói lắm. Nói không chừng tiểu hắc hắn có kỳ ngộ gì đó so với để còn mạnh hơn thì sao. Khả năng đó không lớn đâu. Hầu Phí trầm xuống tỏ vẻ hoài nghi. Được rồi, đã đến lượt chúng ta. Tần Vũ nhắc nhở một tiếng. Sau đó Tần Vũ và Hầu Phí bước vào tinh tế truyền tống trận. Một trận quang mang mơ hồ nổi lên. Tần Vũ và Hầu Phí liền biến mất. Trong lúc đó có một gã kim tiên tay nắm một viên truyền tấn linh châu hai chấm. Đại nhân, Tần Vũ và Hầu Phí đã bước vào truyền tống trận số 3 ở Thúy Vân Tinh xuất phát rồi. Trong yêu giới, có rất nhiều cao thủ tiên giới và ma giới. Bởi có sự tồn tại của truyền tống trận, đã khiến cho rất nhiều kim tiên có thực lực hơn người đi đến các thế giới khác. Mộc Xuyên Tiên Đế đang bay trên tầng mây. Mục tiêu là nơi cư ngụ hiện tại của Vũ Hoàng và Huyền Đế. Một vô danh tiểu đảo. Với thực lực của Mộc Xuyên Tiên Đế đương nhiên có thể thuấn di đến, chỉ là Mộc Xuyên Tiên Đế đang hưởng thụ cảm giác phi hành. Hơn nữa trong khi phi hành, hắn cũng có thể sắp xếp sẽ báo cáo như thế nào với Vũ Hoàng và Huyền Đế. Từ khi Vũ Hoàng và Huyền Đế hai phương thế lực dung hợp, Mộc Xuyên Tiên Đế ngược lại quyền hành càng lớn. Mặc dù dưới tay Huyền Đế cũng có hai gã thất cấp tiên đế, nhưng nói về năng lực quản lý thì kém xa Mộc Xuyên Tiên Đế. Bởi vậy Mộc Xuyên Tiên Đế ngược lại lại trở thành nhân vật số một dưới tay Vũ Hoàng, Huyền Đế. Lần trước Tần Vũ và Ngưu Ma Hoàng chạy thoát, không thể dám thì xem bọn chúng đi đến đâu, có thể trách ta chăng? Trong lòng Mộc Xuyên cũng bất đắc dĩ. Vũ Hoàng và Huyền Đế nếu muốn giết Tần Vũ, tự nhiên sẽ dùng mọi phương pháp giám thị Tần Vũ. Với thế lực sau khi hai phương dung hợp, bọn họ làm việc đó thật sự dễ dàng. Tần Vũ và Ngưu Ma Hoàng đến truyền thừa cấm địa, đặc biệt là phi nhập vào trong không gian vũ trụ, ai có thể giám sát được bọn họ. Mộc Xuyên cũng chính vì vậy đã bị khiển trách. Bệ hạ đã thay đổi. Mộc Xuyên Tiên Đế thở dài. Nếu là bệ hạ trước đây, tuyệt đối sẽ không vì những việc như thế này mà trách ta. Bây giờ lại trực tiếp khiển trách ta. Ai? Bệ hạ đối với Tần Vũ thật quá coi trọng. Vào lúc đó, vô danh tiểu đảo kia đã xuất hiện phía dưới. Mộc Xuyên Tiên Đế hóa thành lưu quang, đáp xuống tiểu đảo. Trên tiểu đảo này không có người hầu nào cả. Chỉ có hai người Vũ Hoàng và Huyền Đế. Biết tiểu đảo này cũng chỉ có mấy người tâm phúc mà thôi. Mộc Xuyên, ngươi đã đến rồi. Huyền Đế Huyền Hy hướng về phía Mộc Xuyên khẽ cười. Mộc Xuyên Tiên Đế lập tức cung kính nói hai chấm. Tham kiến Huyền Đế bệ hạ. Huyền Đế bệ hạ, hiện giờ thần có tin tức liên quan đến Tần Vũ muốn bẩm báo. Tần Vũ, đôi lông mi xinh đẹp của Huyền Hy nhướng lên. Mộc Xuyên, ngươi nói ngươi có tin tức của Tần Vũ. Vũ Hoàng không biết từ đâu chui ra nhìn chằm chằm về phía Mộc Xuyên. Bị Vũ Hoàng nhìn chăm chú như vậy, Mộc Xuyên tự nhiên cảm thấy một luồng áp lực. Mộc Xuyên Tiên Đế lập tức nói hai chấm. Bệ hạ, lần trước Ngưu Ma Hoàng và Tần Vũ ly khai, nhưng sau đó Ngưu Ma Hoàng và Tần Vũ quay trở lại Thúy Vân Tinh. Cùng quay lại còn có hai người nữa, Đại Viên Hoàng và Hầu Phí. Là bọn chúng, Huyền Hy kinh dị nói. Đại Viên Hoàng Tôn Viên và Đại Viên Hoàng Tương Lai Hầu Phí đều là những kẻ được nhân viên tình báo rất chú trọng theo dõi. Sau đó Tần Vũ làm gì? Vũ Hoàng lạnh lùng hỏi. Huyền Hy liếc mắt nhìn trượng phu của mình cười khổ. lúc này có lẽ trong lòng trượng phu của mình chỉ có duy nhất một ý niệm giết Tần Vũ thôi. Tâm ma này quả nhiên rất nặng. Trong lòng Huyền Hy càng thêm kiên định hỗ trợ trượng phu mình giết chết Tần Vũ. Mộc Xuyên Tiên Đế cung kính đáp hai chấm. Hai vị bệ hạ, ngày hôm nay Tần Vũ vừa cùng Hầu Phí rời khỏi Thúy Vân Tinh. Là hai kẻ bọn chúng. Bọn chúng xuất phát. Vũ Hoàng nhíu mày. Huyền Đế cũng trở nên nghi hoặc, đột nhiên cặp mắt Vũ Hoàng nheo lại, hàn quang lóe lên hai chấm. Lúc trước Hoa Nhan đến phàm nhân giới đã từng nói với ta. Gã Tần Vũ kia có hai huynh đệ. Một tên là Hầu Phí. Tên kia là Hắc Vũ. Trên mặt Vũ Hoàng xuất hiện chút cười lạnh. Nếu ta đoán không lầm, Tần Vũ tìm trăm phương ngàn kế là muốn tìm huynh đệ của hắn. Hắn ta đi cùng Ngưu Ma Hoàng là để đi tìm Hầu Phí. Giờ đã tìm được Hầu Phí, khẳng định là đi tìm Hắc Vũ. Có lý. Huyền Hy gật đầu tán đồng. Hy Nhi, cơ hội đến rồi. Vũ Hoàng nhìn về phía Huyền Hy. Huyền Hy nhíu mày, lập tức phất tay về phía Mộc Xuyên Tiên Đế nói hai chấm. Mộc Xuyên, ngươi về trước đi. Mộc Xuyên Tiên Đế biết hai vị bệ hạ có một số việc không muốn mình biết, liền khom lưng nói hai chấm. Thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Mộc Xuyên Tiên Đế hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Huyền Hy nhìn về phía Vũ Hoàng nói hai chấm. Phong Vũ ca, chàng muốn giết Tần Vũ thiếp tán thành, chỉ là gã Hầu Phí kia có chút phiền toái a. Phiền toái cái gì, chỉ là một gã tiểu hầu tử mà thôi. Vũ Hoàng cười lạnh nói. Huyền Hy lắc đầu nói hai chấm. Thực lực của hắn có thể không đáng để tâm, chỉ là sau lưng hắn có người đại viên Hoàng Tôn Viên. Nghe đến tên Tôn Viên, Vũ Hoàng lại nhíu mày. Vũ Hoàng là đại nhân vật như vậy, đương nhiên biết từng đời tam hoàng của yêu giới đều cực kỳ khủng bố. Bằng ma hoàng có truyền thừa bảo vật, đại viên hoàng lại có truyền thừa cấm địa để tu luyện. Hiện giờ Vũ Hoàng đạt đến cửu cấp tiên đế, nhưng so với siêu cấp thần thú bát cấp tiên đế Tôn Viên, chỉ nói về công lực thì không chênh nhau bao nhiêu. Nhưng một khi Tôn Viên sử dụng côn pháp chiến đấu, Vũ Hoàng còn xa mới bằng. Tôn Viên đúng là phiền toái. Vũ Hoàng gật đầu, rồi lại cười nói. Trực tiếp giết chết Tần Vũ, bất kể Hầu Phí kia là ai. Huyền Hy trầm tư nói hai chấm. Chúng ta giết Tần Vũ, Hầu Phí kia sẽ không báo thù sao? Báo thù, đợi đến khi Hầu Phí đủ thực lực báo thù, chúng ta đã sớm vượt qua thần kiếp rồi. Vũ Hoàng lạnh nhạt cười nói. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng Tôn Viên vì chúng ta giết chết Tần Vũ mà đến làm phiền sao? Hơn nữa hai người chúng ta liên thủ, so với Tôn Viên, ai mạnh ai yếu cũng khó nói lắm. Huyền Hy nghĩ ngợi một lúc cũng gật đầu. Giết Hầu Phí, có thể Tôn Viên sẽ đến làm phiền, giết Tần Vũ, Tôn Viên ít hẳn sẽ không đến. Long tộc và Tần Vũ có chút quan hệ, trong địa bàn Long tộc không thích hợp để giết Tần Vũ. Huyền Hy trầm ngâm nói. Phi Cầm nhất tộc và Tẩu Thú nhất tộc không có quan hệ chặt chẽ. Chúng ta sẽ đến biên giới Phi Cầm nhất tộc chờ để giết Tần Vũ. Hàn quang trong mắt Vũ Hoàng chợt lóe lên hai chấm. Đúng. Lúc bọn chúng vừa rời khỏi khu vực của Long tộc, bước vào khu vực của Phi Cầm nhất tộc, chúng ta liền giết Tần Vũ. Chương 385 xúc thị. Phía dưới Lâm Hoa thủ, Huyền Hy đang bàn luận cùng Vũ Hoàng. Phong Vũ ca, huyên có nhớ Thanh Vũ tiên phủ của Tần Vũ không? Trong mắt Huyền Hy lóe lên ánh quang mang sợ hãi. Lần trước hai người chúng ta liên thủ đã không làm tổn thương một chút nào cho cái Thanh Vũ tiên phủ kia. Nghe Huyền Hy nhắc đến Thanh Vũ tiên phủ, Vũ Hoàng nheo mắt lại. Lần trước 28 tiên đế vây quanh Thanh Vũ tiên phủ kia suốt 20 năm. Thậm chí hắn cùng Huyền Hy đã liên thủ thi triển ra đòn công kích mạnh nhất, nhưng vẫn không thể làm cho Thanh Vũ tiên phủ lay động. Cũng chính bởi vậy nên hắn phải chờ rất lâu, để cho Tần Vũ mở được tầng thứ 3 của vạn thú phủ, đưa huyết long ngao vô hư ra ngoài. Chỉ một trận, thuộc hạ tinh dụ gần như mất sạch, thanh danh tiêu tan. Hy nhị, Thanh Vũ tiên phủ này quái gì vô cùng. Lúc đó mặc dù ta mới là bát cấp tiên đế, nhưng ta với nàng cùng liên thủ, còn dùng vô song cảnh kiếm công kích.

dù cho ta có thể giữ lại được tính mạng, thì cũng phải chịu khổ. Bá phụ đã có thể giúp ta trừng phạt đích đáng Vũ Hoàng, ta cảm kích bất tận. Bá phụ nếu có chuyện gì muốn phân phó, xin cứ thoải mái nói ra. Tần Vũ nói rất khéo léo. Long Hoàng bỗng cười một tiếng, sau đó nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi có lẽ đã biết chuyện giữa ta và Vô Hư. Tần Vũ gật đầu. Đúng là ta đã biết một chút. Long Hoàng yêu cầu hai chấm. Ngay khi ngươi để Vô Danh và Vô Hư gặp nhau, ta sẽ ly khai. Vô Danh khả năng sẽ để ta gặp Vô Hư. Ta lo Vô Hư nó không đồng ý, do đó hy vọng đến lúc đó ngươi ở một bên khuyên nhủ nó. Thấy dáng vẻ trông đợi của Long Hoàng, Tần Vũ không khỏi thấy bất đắc dĩ. Vô Danh ở bên cạnh cũng thuyết phục hai chấm. Tần Vũ, ngươi hãy giúp đỡ chúng ta. Tần Vũ gật đầu cười đáp hai chấm. Ta tỉnh không phải là không giúp đỡ, chỉ là không có tin tưởng mà thôi. Yên tâm, đến khi đó ta sẽ hết sức khuyên nhủ xem sao. Long Hoàng lập tức cười tươi như hoa nở hai chấm. Vậy thì cảm ơn ngươi nhiều. Long Hoàng nhìn bốn phía sau đó gật đầu bảo hai chấm. Nếu đã vậy, ngươi trước hết để Vô Danh huynh để bọn nó gặp nhau nói chuyện đi. Còn Vô Hư có nguyện ý gặp ta hay không, lúc đó hãy truyền tấn gọi ta lại. Nói xong cả người Long Hoàng liền thuấn di tiêu thất. Vừa rồi đã xảy ra một cuộc chiến đấu trên đồng cỏ, hiện giờ chỉ còn có hai người Tần Vũ và Ngao Vô Danh ở đó. Vô Danh đại ca, ngươi đợi cho một lát. Ta đi nói với Vô Hư một tiếng. Tần Vũ nói với Ngao Vô Danh xong thì trước mắt cả người đã biến mất tiến nhập vào trong Khương Lan giới. Ngao Vô Danh thấy Tần Vũ tiêu thất, trong lòng thoáng nghi hoặc hai chấm. Không lẽ đại ca người lại đang ở trong Thanh Vũ Tiên Phủ? Nếu không tại sao Tần Vũ phải tiến nhập vào bên trong đó? Đến hiện giờ, Ngao Vô Danh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Khương Lan giới. Bên trong Khương Lan giới, Tần Vũ tỉnh không có lập tức đi đến chỗ ở của Ngao Vô Hư, mà lại đến nơi của Hầu Phí và Sử Chiến hiện giờ. Tần Vũ biết Hầu Phí lúc này có lẽ đang lo lắng. Đại ca sao còn chưa xuất hiện chứ? Hầu Phí không ngừng nhìn khắp nơi, trên mặt đầy vẻ âu lo. Sử Chiến đứng bên cạnh hắn liền lên tiếng khuyên bảo hai chấm. Hầu Phí đại nhân, Tần Vũ đại nhân khẳng định đã có chuyện gì khiến cho chậm trễ. Tần Vũ đại nhân đã có thể để chúng ta đến đây, thì người cũng tùy lúc là khả dĩ đi vào được. Hầu Phí biết Sử Chiến nói đúng, nhưng không thấy đích thân Tần Vũ xuất hiện, hắn không cách gì an tâm cho được. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một người, chính là Tần Vũ. Đại ca lập tức Hầu Phí mất hết vẻ lo lắng trên mặt, kinh hỉ đi lại hai chấm. Đại ca, huyên vô sự chứ? Tần Vũ cười hắc hắc một tiếng hai chấm. Để xem ta giống như có vấn đề sao? Chỉ là lần này thần khí chiến y của ta đã bị hủy rồi. Trong lòng Tần Vũ có vài phần bất lực, sau đó cười tiếp hai chấm. Không sao, đã bảo là cũ không đi thì mới sao mà đến được. Một kiện thần khí chiến y, à đại ca, hai người đó rút cuộc là người gì vậy? Hầu Phí mới giao thủ với bọn Vũ Hoàng một lát thì đã bị Tần Vũ thu vào bên trong Khương Lan giới rồi. Hắn tỉnh không biết hai người kia chính là Vũ Hoàng và Huyền Đế. Trên mặt Tần Vũ tự nhiên xuất hiện một tia lạnh lẽo hai chấm. Là Vũ Hoàng và thê tử của hắn Huyền Đế. Đối với Vũ Hoàng, Tần Vũ đã không thể nhẫn nhịn hơn được nữa rồi. Kẻ mà một lòng muốn truy sát mình thì thuộc loại cần phải giết. Chính là Vũ Hoàng sao? Trong mắt Hầu Phí xuất hiện một tia ngoan độc. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện hắc bổng, uy mãnh múa một cái hai chấm. Bọn chúng hiện giờ thực lực quá mạnh. Hy vọng hắn đừng sớm độ thần kiếp. Hãy gắng đợi thực lực của ta đuổi kịp hắn thì sẽ dùng hắc bổng chọc vài cái lỗ trên thân hắn. Tần Vũ thấy bộ dạng đó của Hầu Phí không khỏi bật cười. Nhưng nhớ lại chuyện của Long Hoàng bọn họ, Tần Vũ liền nói hai chấm. Phí phí, ta còn có sự tình cấp bách. Để trước hết hãy ở đây nghỉ ngơi một lát, chốc nữa ta sẽ quay lại. Hầu Phí liền sảng khoái vẫy tay đáp hai chấm. Vâng, đại ca, huynh cứ đi đi. Tần Vũ gật đầu, thân hình liền một lần nữa tiêu thất. Bên trong Khương Lan giới người tỉnh không nhiều, chỉ là không gian của nó thì gần như vô biên vô tận. Ngao Vô Hư tự mình chọn chỗ ở mà không nhờ vào kẻ khác. hắn không nguyện ý ở trong những cung điện do Tần Vũ kiến tạo nên, mà là do bản thân hắn tự chặt cây xây lên một căn nhà gỗ. Một căn nhà gỗ, phía trước có một cái hàn đàm, đầm lạnh lẽo cong cong. Lúc này Ngao Vô Tư đang ngồi xếp bằng trước hàn đàm. Tần Vũ bỗng xuất hiện bên cạnh hắn. Trong cảm giác của Tần Vũ, trên người Ngao Vô Tư hàn ý còn thịnh hơn cả hơi lạnh của hàn đàm. Ngao Vô Tư lãnh đạm hỏi hai chấm: "Ngươi đến làm gì? Có chuyện nói đi." Ngao Vô Tư đến cả mắt cũng vẫn không mở ra. "Vô Tư, huynh đệ của ngươi Vô Danh đã đến." Tần Vũ vừa nói xong, Ngao Vô Tư liền mở mắt ra, quay đầu nhìn Tần Vũ hai chấm. "Tần Vũ, ngươi nói để ta Vô Danh đã đến là thật chứ?" Trong đồng tử băng lãnh của Ngao Vô Tư phảng phất như có một tia tinh quang lóe lên. Tần Vũ gật đầu hai chấm: "Y đang ở bên ngoài, ngươi muốn gặp y chứ?" Ngao Vô Tư đứng lên, nhẹ hít lấy một hơi, sau đó nhạt nhẽo nói hai chấm: "Để ta đi ra. Ta còn nghĩ là ngươi vẫn giữ cái vẻ không quan tâm tới thứ gì chứ, nguyên lai ngươi cũng có người phải để tâm." Tần Vũ đùa nói, Ngao Vô Tư chỉ khẽ giật mi mắt nhưng tỉnh không nói nhiều. Sau đó Tần Vũ và Ngao Vô Tư hai người trực tiếp biến mất trong Khương Lan giới. Trên đồng cỏ ở Hoàng Điểu Tinh, Ngao Vô Danh nắm hai tay sau lưng yên lặng đứng đó. Tần Vũ và Ngao Vô Tư vừa xuất hiện thì Ngao Vô Danh đã phát giác ra chuyện mình đi tới. Khi nhìn thấy người kia dung mạo có bảy phần giống với đại ca Ngao Vô Tư, trên mặt hắn liền xuất hiện thần sắc kinh hỉ. Trong mắt Ngao Vô Tư có một tia kích động khó mà che giấu hai chấm: "Nhị đệ đại ca." Ngao Vô Danh vội đi tới, hai huynh đệ liền ôm chầm lấy nhau. Tần Vũ tức thì rất tự giác đi ra phía xa của đồng cỏ, sau đó ngồi xuống, quay đầu nhìn về Ngao Vô Tư và Ngao Vô Danh phía xa xa. Hai huynh đệ đang nói chuyện rất sôi nổi. Lúc này Ngao Vô Tư hoàn toàn không còn cái vẻ lãnh đạm trong quá khứ, trên mặt đã có nét tươi cười xóa tan sự băng lãnh. Nét tiếu dung đó quả thực khiến người ta rất bất ngờ. Trên đồng cỏ còn có hơi ẩm. Hơi ẩm này mang theo một tia hàn lãnh, tuy nhiên lại làm cho Tần Vũ thấy đầu óc sảng khoái hơn nhiều. A, Tần Vũ thở ra một hơi dài, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung điềm tĩnh. Không biết vì sao, lúc này Tần Vũ lại đang hồi ức về Tử Huyền Tinh, quê hương phàm nhân giới của mình. Về ngọn Đông Lam Sơn trên Tiềm Long Đại Lục, Tần Vũ đã từng nhiều lần ôm Tiểu Hắc ở trên đỉnh Đông Lam Sơn nhìn lên sao sáng đầy trời. Cũng đã từng ở trên trần nhà tại Vân Vũ Sơn Trang ngẩng nhìn trời sao. Khoảnh khắc thì đã vật đổi sao rời. Năm đó còn ở trên đỉnh một ngọn núi tại phàm nhân giới. Hiện giờ đã đến trên Hoàng Điểu Tinh thuộc khu vực của Phi Cầm nhất tộc tại Tiên Ma Yêu giới. Thậm chí trước đó trên vùng đất này, hắn còn đã giao thủ với Vũ Hoàng. Phụ vương, đại ca, nhị ca, bọn họ vẫn khỏe chứ? Tần Vũ ngẩng nhìn trời sao, tựa như muốn xuyên việt không gian về đến phàm nhân giới vậy. Ở một không gian khác, có lẽ phụ vương và đại ca, nhị ca cũng đang hồi tưởng về hắn. Với tốc độ tu luyện của phụ vương bọn họ, thiết tưởng còn phải hơn vài trăm năm, thậm chí cả ngàn năm mới có thể phi thăng lên đây được. Trong lòng Tần Vũ hiểu rất rõ, trong phàm nhân giới tu luyện giả tốc độ bản thân so với tu luyện giả của Tiên Ma Yêu giới chậm hơn không chỉ 10 lần. Hắn đạm nhiên cười một tiếng. Tần Vũ nằm ra, dưới lưng là cỏ mềm. So với Tử Huyền Tinh của phàm nhân giới, trong Tiên Ma Yêu giới tinh cầu có người ở số lượng quá nhiều. Còn trên mỗi một tinh cầu tuy là người không ít, nhưng đất đai lại rất lớn, cho nên mới có nhiều địa phương cực kỳ hoang vu. Tần Vũ nằm trên đất, hắn có thể cảm nhận được một sự tĩnh mịch. Ngoại trừ những lời đàm thoại của Ngao Vô Tư và Ngao Vô Danh huynh đệ ở xa xa ra, trong vài nghìn dặm thậm chí không còn một người nào khác. Không biết Lập Nhi muội ấy hiện giờ đang ở đâu. Tần Vũ nằm, ánh mắt bắn tới không gian vũ trụ, nhìn về những ngôi sao sáng đầy trời. Lan Thúc đã từng nói, khi ta hoàn toàn mở được ba tầng của Khương Lan giới, ta mới có tư cách gặp lại Lập Nhi. Nhưng hiện giờ đến cả đệ nhị tầng ta cũng chưa mở được. Trong đầu Tần Vũ không ngừng hồi tưởng, có phụ thân huynh đệ, có người yêu, cả Lan Thúc luôn tốt với mình nữa. từng nhân ảnh lần lượt hiện ra. Tần Vũ nhẹ nhàng khép mắt lại hai chấm, không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa, xe đến trước núi thì tất sẽ có đường. Ý là hai chấm, sự việc hãy cứ để tự nhiên rồi sẽ đến. Mọi chuyện cần phải nhìn về phía trước. Trong đầu Tần Vũ là một sự thanh bình, tĩnh, lặng, sự thanh bình đến cực trí. Lúc này trạng thái của Tần Vũ rất kỳ quái. Trong đầu hắn thì hiện lên những hình ảnh của từng người thân huynh đệ. Nhưng tâm hắn lại là một sự tĩnh lặng thanh bình. Tựa hồ như đang không tưởng nghĩ đến cái gì cả. Loại trạng thái đạm nhiên yên tĩnh này khiến Tần Vũ rất là dễ chịu. Vào lúc đó bỗng nhiên Tần Vũ cảm ứng thấy hư không vô tận. Không gian vũ trụ thanh bình cũng giống như một mảng tĩnh mịch vậy. Tần Vũ căn bản không có thấy được rằng Lưu Tinh Lệ trong linh hồn hắn chính đang lóe lên đạo đạo quang mang lục sắc, tràn tới khắp vũ trụ. Trong sự vô ý thức, linh hồn của Tần Vũ đang phát sinh một vài biến hóa. Nhưng trong đầu Tần Vũ lúc này vẫn là một sự ấm áp. Hắn không nghĩ đến cái gì, mà tựa như đang ngủ. Hốt nhiên, Tần Vũ nghe thấy một trận tiếng cãi nhau vang lên. Tần Vũ liền bị kích động tới linh hồn hai chấm. Chuyện gì thế? Vừa khi tỉnh lại, Lưu Tinh Lệ trong linh hồn Tần Vũ lại quy hồi về trạng thái thông thường. Bản thân Tần Vũ cũng đã biến mất từ bên trong loại trạng thái huyền diệu kia. Ta sao vậy? Tần Vũ khép khóe mắt lại, trên khóe mắt bản thân không ngờ có một dòng nước mắt. Linh hồn cảnh giới của ta. Trên mặt Tần Vũ đầy vẻ kinh ngạc. Vốn là lúc trước linh hồn của Tần Vũ đã đạt đến đệ nhất tầng thiên hồn, tuy nhiên trải qua một lần thủy miên. Rất ngủ sâu, ngắn, lúc này không ngờ đã tiến nhập đệ nhị tầng thiên hồn. Tần Vũ thập phần minh bạch. Nếu án chiếu theo tu luyện, bản thân ít nhất phải vài trăm năm mới có thể đạt đến đệ nhị tầng thiên hồn. Trong lòng Tần Vũ thoáng tính toán. Mới qua có một lát, còn chưa đến được nửa canh giờ. Ta làm sao bỗng nhiên đã đạt được mức này vậy? Tần Vũ bất ngờ. Không lẽ đó chính là đốn ngộ? Cảm ngộ bất chợt. Tần Vũ tỉnh ngộ ra, đốn ngộ cái cách nói đó Tần Vũ đã nghe qua. Có vài người tu luyện không ra gì, nhưng có thể ở một lúc nào đó bỗng tiến nhập vào một loại trạng thái đặc biệt. Linh hồn cảnh giới sẽ một mạch tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Thậm chí còn có người đốn ngộ một lần đột ngột đã thăng tới đỉnh phong. Nhưng khi đốn ngộ được một lúc mà bị phá, muốn lại một lần nữa tiến nhập được vào trạng thái đó sẽ vô cùng khó khăn. Vừa rồi ta đã ở trong trạng thái gì? Tần Vũ cố gắng suy nghĩ. Nhưng bất kể hắn suy nghĩ thế nào cũng khó mà nhớ ra được tình huống ban nãy. Hắn chỉ biết lúc đó hắn căn bản không có nghĩ gì cả, thoải mái vô cùng, thậm chí còn tự nhiên rơi cả nước mắt nữa. Nhị đệ, người không cần phải nói thêm nữa. Một thanh âm từ phía xa vọng lại. Tần Vũ quay đầu nhìn tới. Lúc này Ngao Vô Hư đang tranh chấp với Ngao Vô Danh. Tần Vũ bất lực nhìn hai người họ. Nếu không phải là thanh âm tranh cãi của hai người đã khiến bản thân từ trong cảnh giới kia thoát ra, nói không chừng mình sẽ chỉ cần một lần đã nâng linh hồn cảnh giới lên đến để tam tầng thiên hồn. Thậm chí có khi còn đột phá thiên hồn, đạt được cảnh giới viên mãn cũng không phải là không thể. Lắc đầu cười, Tần Vũ đi về phía hai người Ngao Vô Hư. Đốn ngộ loại sự tình này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Có thể đốn ngộ được một lần đã xứng đáng để ăn mừng rồi. Nhưng đã bị cắt đứt. Có thể đó là do trời cao đã chú định mình chỉ có thể nhờ vào đốn ngộ mà đạt đến được đệ nhị tầng thiên hồn thôi. Về sau này còn phải trông vào bản thân từ từ tu luyện nữa. Đại ca, phụ hoàng người đã nhiều năm như vậy vẫn luôn vì những hành động năm xưa mà hối hận. Người luôn mong huyên tha thứ cho người. Hiện giờ không phải là cầu huyên tha thứ. Không lẽ đến cả một lần gặp mặt huyên cũng không đồng ý sao? Ngao Vô Danh tiếp tục thuyết phục. Ngao Vô Hư có một tia nộ khí hai chấm. Đừng nói nữa. Lúc đó Tần Vũ đã đi tới nơi. Ngao Vô Hư, bá phụ người vô luận thế nào thì cũng là phụ thân ngươi. Đến cả một lần gặp mặt cũng không thể sao? Ngươi không nguyện ý gặp phụ thân thân sinh của ngươi ư? Tần Vũ nhìn Ngao Vô Hư trên mặt đầy vẻ mong đợi. Ngao Vô Hư nhìn để Ngao Vô Danh, rồi lại nhìn Tần Vũ. Tần Vũ, ngươi không hiểu đâu. Ngao Vô Hư quay sang phía để mình hai chấm. nhị đệ, không lẽ đến cả đệ cũng không hiểu sao? Khi xưa ta ngu ngốc mới ở lại trong Long tộc nhiều năm như vậy. Biết bao năm đã qua, ta luôn luôn mong làm mọi thứ có thể nỗ lực tu luyện. Tuy vậy dù tốc độ tu luyện của ta có thể hơn đệ, nhưng phụ hoàng cùng với những tộc nhân khác vẫn luôn nghĩ ta tên Hồng Long này tiềm lực quá thấp. Dù cho tu luyện đến được cửu cấp yêu đế cũng không thể hơn đệ tu luyện tới bát cấp yêu đế. Khinh rẻ coi thường. Ngao Vô Tư nhìn chằm chằm Ngao Vô Danh hai chấm. Nhị đệ, phải chăng đệ đã quên năm đó trên tuyết sơn ta đã quỳ bao lâu rồi? Trọn vẹn 3 năm ta đã quỳ ở đó, năn nỉ bọn họ có thể cho ta sống ở Lục Tinh Tinh, gia đình duy nhất của ta. Nhưng bọn họ thì sao? Vì ta là một Hồng Long nên không có tư cách ở tại đó. Dù cho ta có là nhi tử của Long Hoàng thì vẫn bị đuổi đi. Lúc đó Long Hoàng người đã làm gì? Người căn bản không có đến một lời đỡ cho ta. Thậm chí còn đồng dạng bắt ta phải ly khai khỏi Lục Tinh Tinh, đến tinh cầu khác. Lục Tinh Tinh, nói chung ở đó phải là thượng cấp thần thú, siêu cấp thần thú hoặc những kẻ đã đạt tới đế cấp cao thủ cùng với gia đình của họ. Ở đây gia quyến là chỉ những hài đồng và phụ nữ. Còn sau khi hài đồng lớn lên thì cần phải đi trên con đường của chính mình. Năm đó Ngao Vô Hư đạt tới nhất cấp thiên yêu cảnh giới, không được phép tiếp tục sinh hoạt dưới sự che chở của Long Hoàng nữa, bắt buộc phải ly khai khỏi Lục Tinh Tinh. 3 năm a, thân thể Ngao Vô Hư run lên. Thời thơ ấu ta còn có một vài mong đợi đối với Long Hoàng, mới đến Tuyết Sơn quỳ suốt 3 năm. Trong 3 năm đó ta vẫn còn có hy vọng với người, nhưng đến lúc cuối cùng thì ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Từ khi ly khai khỏi Tuyết Sơn, ta đã tự nói với bản thân mình, ta Ngao Vô Tư sẽ không còn là con cháu của Long tộc nữa. Ngao Phương người cũng đừng mong có thể khiến ta quay lại nhận người làm phụ thân. Trong mắt Ngao Vô Tư lệ quang lấp lóe, tự nói với mình. Chương 389 nhất lộ hướng Bắc. Tần Vũ im lặng một hồi, trong não y xuất hiện lại một cảnh tượng. Một thanh niên quỳ gối trên đỉnh núi tuyết, van xin chờ đợi phụ hoàng cùng tộc nhân của y. Suốt 3 năm, thanh niên đó từ một chút hy vọng cuối cùng đã hóa thành tuyệt vọng. Thế rồi y quyết định ly khai. Long tộc cùng Ngao Phương có giúp gì được cho ta? Ngay cả đệ tử của Long tộc cũng không để ý tới ta, coi thường ta. Ngoại trừ nhị đệ còn nói chuyện với ta, những người khác đều không nói với ta dù chỉ một lời. Ngao Vô Tư trong mắt có chút hận ý. Ngao Vô Danh cũng im lặng rất lâu, rốt cuộc thở dài nói hai chấm. Đại ca, phụ hoàng là người ra sao huynh cũng biết. Theo như tính cách của người, thân là Long Hoàng, người tuyệt đối sẽ hành sự theo quy củ của tộc, một điểm cũng không sai sót. Nên khi huynh đạt tới thiên yêu cảnh giới, phụ hoàng nhất định phải để huynh rời khỏi Lục Tinh Tinh. Ngao Vô Tư chỉ cười, trong nụ cười hàm chứa sự điên cuồng. Sau đó nhìn sang Tần Vũ, Ngao Vô Tư nói hai chấm. Khi ta còn nhỏ, Ngao Phương luôn luôn đối xử lãnh khốc với ta, trong tâm ta cũng chất chứa oán hận. Nhị đệ, người có biết hay không? Khi ta vượt qua tứ cửu thiên kiếp, lúc đó ta đã biết bản thân sở hữu truyền thừa ký ức rồi. Ngao Vô Tư nói tới đây, Ngao Vô Danh toàn thân run lên. Tần Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đúng, sau khi Ngao Vô Tư vượt qua được tứ cửu thiên kiếp hẳn đã có nhận biết truyền thừa ký ức. Chỉ có thượng cấp thần thú cùng siêu cấp thần thú mới được sở hữu truyền thừa ký ức. Chỉ dựa vào điều này cũng đã có thể chứng minh Ngao Vô Tư tình không phải hạ cấp thần thú Hồng Long. Nhị đệ, ngươi còn nhớ khi ta nói với phụ hoàng mình có truyền thừa ký ức y đã phản ứng ra sao không? Ngao Vô Tư nhìn về phía Ngao Vô Danh. Ngao Vô Danh nhất thời không nói được gì. Tần Vũ bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, Long Hoàng giã phản ứng ra sao? Liên tục tát ta 3 cái. Ngao Vô Tư sắc mặt đã trở nên dữ tợn. Khi ta đang hưng phấn chạy đến trước mặt của Ngao Phương, nói mình có truyền thừa ký ức, ta không phải là Hồng Long, Ngao Phương đã tàn nhẫn tát ta 3 cái, đánh cho ta phải thổ huyết. Ta vĩnh viễn vẫn nhớ thần tình lời nói của Ngao Phương khi đó. Ngao Vô Tư toàn thân khẽ run lên.

hai vị chủ nhân chỉ cần đến được một tinh cầu nằm ở phía bắc của băng tuyến tinh hệ rồi để tiểu nhân tìm kiếm một lần nữa. Có lẽ sẽ xác định được. Gương mặt của Tần Vũ cùng Hầu Phí hiện rõ nét cười. Được, việc này không trì hoãn thêm nữa, lập tức xuất phát. Tần Vũ ra lệnh. Sau đó liền đem sử chiến tiến nhập Khương Lan giới. Còn Tần Vũ cùng Hầu Phí cực tốc tiến về phía bắc băng tuyến tinh hệ của Nam Sơn tinh vực. Bằng vào tốc độ của bọn họ, sau khi liên tục truyền tống hơn 10 lần, đã đến được một hành tinh nằm về phía bắc của băng tuyến tinh hệ. Khi đặt chân lên tinh cầu này, Tần Vũ lại để cho sử chiến ra ngoài dò tìm. Đại ca, Hầu Phí nhìn Tần Vũ. Nam Sơn tinh vực này nguyên là tinh vực nằm ở phía cực bắc của tiên ma yêu giới. Băng tuyến tinh hệ hơn thế nữa lại là một tinh vực nằm về phía bắc của Nam Sơn tinh vực. Hiện tại Tạp Mao Điểu không ngờ lại còn ở trên một hành tinh thuộc khu bắc của băng tuyến tinh hệ. Tạp Mao Điểu này, sao lại phải chạy tới đây? Tần Vũ cũng bật cười. Ai biết được Tiểu Hắc vì sao mà phải chạy tới đây? Tra ra rồi. Sử chiến từ từ mở mắt nhìn bọn Tần Vũ. Căn cứ theo cảm ứng của tiểu nhân, tiểu nhân dám khẳng định chủ nhân hiện tại chắc chắn đang trú tại Bích Mục Tinh cách đây không xa. Tần Vũ cùng Hầu Phí đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười. Xuất phát. Tần Vũ hưng phấn phát lệnh. Toàn bộ tiên ma yêu giới, nếu xét những hành tinh có người ở phía cực bắc của các giới thì Bích Mục Tinh cũng được tính vào một trong số đó. Trong Nam Sơn tinh vực cũng chỉ có hai hành tinh nằm ở phía cực bắc. Ở phía đông của phi cầm tộc là án tinh giới. Cũng còn một tinh vực nằm sâu ở phía bắc của tiên ma yêu giới hơn so với Nam Sơn tinh vực. Bích Mục chỉ là một hành tinh cực kỳ bình thường tới cực điểm. Ở đây có hai đại gia tộc khống chế toàn bộ hành tinh. Hai đại gia tộc này cao thủ mạnh nhất cũng mới chỉ đạt đến ngũ cấp yêu vương mà thôi. Ngũ cấp yêu vương chỉ có thể xưng hùng ở một hành tinh nhỏ như vậy. Tương tự trên Bích Mục Tinh cũng có hai thành thị lớn. Một trong số đó là Mộc Nguyệt Thành. Trong Mộc Nguyệt Thành có một tòa phủ để có tên Tinh Linh Phủ. Tinh Linh Phủ mặc dù bên ngoài chỉ là một phủ để rất bình thường, nhưng cả hai đại gia tộc tại Bích Mục Tinh đều không dám mạo phạm Tinh Linh Phủ. Bởi vì chủ nhân của Tinh Linh Phủ là một đôi vợ chồng, công lực quả thật rất mạnh. Nam chủ nhân là Lưu Tinh Tiên Sinh, nữ chủ nhân là Linh Kiếm Phu Nhân. Trong phủ cũng không hề có thị nữ gì cả, chỉ có duy nhất hai vợ chồng bọn họ. Trong hoa viên phía sau phủ, Lưu Tinh Tiên Sinh cùng Linh Kiếm Phu Nhân đều đang ở đó. Cả hai người đều rất thích màu trắng. Toàn thân bọn họ được bao phủ bởi một màu trắng. Một cây hắc sắc trường thương. Hai tay Lưu Tinh Tiên Sinh đang nắm lấy cây hắc sắc trường thương đó. Mũi thương từ từ nhẹ nhàng di động, vạch lên trên mặt cát nằm trong góc của hoa viên. Mũi thương vẽ lên trên mặt cát một bức tranh, nhưng trong chốc lát đã bị thay thế bởi một bức tranh khác. Vị Lưu Tinh Tiên Sinh này ánh mắt giống như có thần sáng rỡ linh động, nhưng đôi môi khẽ mím lại cũng khiến cho người ta cảm nhận được đây là một con người kiên định băng lãnh. Hơn nữa mặt bên trái của y còn lưu lại một vết sẹo. Với thực lực của Lưu Tinh Tiên Sinh đương nhiên có thể xóa được vết sẹo đó. Nhưng Lưu Tinh Tiên Sinh lại không làm như vậy, y vẫn giữ nó lại. Lần lượt, Lưu Tinh Tiên Sinh lúc đầu sử dụng trường thương rất chậm rãi. Nhưng hoa cỏ, lá cây xung quanh Lưu Tinh Tiên Sinh lại không ngừng bị hất bay lên theo từng động tác của trường thương trong tay Lưu Tinh Tiên Sinh. Tung bay theo một tần suất đặc thù. Linh Kiếm Phu Nhân tương tự vận đồ trắng đứng bên cạnh quan sát Lưu Tinh Tiên Sinh. Yên lặng quan sát. Nhìn vào nét mặt cùng thân hình của Lưu Tinh Tiên Sinh thì y chỉ giống như một thiếu niên 16, 17 tuổi. Còn Linh Kiếm Phu Nhân, tinh tế quan sát dáng điệu nàng, xem ra cũng là một thiếu nữ 16, 17 tuổi mà thôi. Chỉ là trên mình ẩn hiện khí thế, chứng tỏ đây cũng là một cao thủ. Cỏ cây ngừng chuyển động, khôi phục trạng thái tĩnh lặng. Nguyên lai lúc đó Lưu Tinh Tiên Sinh đã thu lại cây hắc sắc trường thương. Thân hình của Lưu Tinh Tiên Sinh thẳng đứng giống như một cây trường thương. Linh Nhi, chúng ta đã trú tại Bích Mục Tinh này bao lâu rồi? Lưu Tinh Tiên Sinh quay đầu sang hỏi. mái tóc dài rẽ ra làm hai, che mất hai bên mặt của Lưu Tinh tiên sinh. Hai mắt của y chỉ lộ ra có một nửa. Linh kiếm phu nhân gật đầu nói hai chấm. Gần 3 năm rồi. 3 năm. Có lẽ từ khi chúng ta bị truy sát tới giờ đây là nơi chúng ta dừng chân lại lâu nhất. Lưu Tinh tiên sinh cười nhẹ nói, chỉ là mặc dù cười, song y vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh người. Linh kiếm phu nhân bước tới, nắm lấy tay trái của Lưu Tinh tiên sinh hai chấm. Đúng rồi, Vũ ca ca, bọn ta có phải thay đổi chỗ ở nữa hay không? Có, vẫn phải di chuyển. Lưu Tinh tiên sinh gật đầu. Linh kiếm phu nhân nhìn Lưu Tinh tiên sinh ánh mắt tràn đầy hy vọng nói hai chấm. Vũ ca ca, chúng ta không thể ở lại đây thêm một thời gian nữa hay sao? Bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Chứng tỏ lần này chúng ta đã ẩn nấp rất tốt. Chạy trốn, những ngày đó đã quá mệt mỏi rồi. Lưu Tinh tiên sinh khẽ đưa tay kéo Linh kiếm phu nhân sát vào trong lòng mình hai chấm. Linh nhi, đều do ta không phải với muội. Chính bởi ta có quan hệ với gia đình của muội, khiến cho cả tộc đều vì ta mà chết. Đến cả tỷ tỷ của muội cũng bị bắt. Vũ ca ca, không thể trách huynh. Đám người đó thật là quá đáng. Huynh từ khi phi thăng tới giờ chưa từng rời khỏi quê hương của muội, làm sao có thể mạo phạm đến bọn chúng. Đám người đó căn bản không hiểu tại sao một lòng muốn giết huynh. Linh kiếm phu nhân vòng hai tay ra ôm chặt lấy Lưu Tinh tiên sinh. Lưu Tinh tiên sinh khẽ ngẩng đầu, một giọt lệ từ bên khóe mắt rơi xuống. Lưu Tinh tiên sinh đang cùng Linh kiếm phu nhân âu yếm tình cảm. Bỗng nhiên sắc mắt của Lưu Tinh tiên sinh đại biến. Trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một cây trường thương hai chấm. Linh nhi, có cao thủ tới. Linh kiếm phu nhân trên tay cũng đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Ha ha, tiểu hắc, ngươi quả là có bản lĩnh chạy trốn, không ngờ lại chạy đến tận đây. Nhưng như thế cũng tốt, lần này ta có thể lập được đại công trước mặt bệ hạ rồi. Cùng với một tiếng cười lớn vang vọng, hơn vài chục bóng người từ phía chân trời cực tốc lao tới, đồng thời nhanh chóng đến bên trên của tinh linh phủ. Lưu Tinh tiên sinh này, Linh kiếm phu nhân gọi là Vũ ca ca, nhưng còn những kẻ truy sát lại gọi là tiểu hắc. Tựa hồ có chút mâu thuẫn. Ba cao thủ đế cấp, ánh mắt của Lưu Tinh tiên sinh lộ chút sợ hãi. Trong số vài chục người đó, đứng đầu là ba người mặc chiến bào màu vàng, phía sau đều là những người mặc trường bào màu đen. Tiểu hắc, quả không tồi. Chỉ mới có 3 năm ngắn ngủi, không ngờ đã từ cửu cấp yêu vương cảnh giới đạt tới nhất cấp yêu đế. Nếu như tính toán theo thực tế, ngươi xem ra cũng chỉ phi thăng đến tiên ma yêu giới khoảng 300 năm. Quả thật ngươi đúng là thiên tài yêu đế của yêu giới a. Kim Y thanh niên đứng đầu cười nói. Đáng tiếc, lần này do một tứ cấp yêu đế như ta chủ trì, theo ta còn có 2 vị huynh đệ cũng đều là nhị cấp yêu đế. Ngươi chỉ có đường chết mà thôi. Lưu Tinh tiên sinh che cho thê tử đứng phía sau truyền âm nói hai chấm. Linh nhi, lát nữa nàng hãy chạy trước đi, ta sẽ đuổi theo nàng sau. Vũ ca ca, lần này còn có thể chạy được nữa sao? Linh kiếm phu nhân có chút tuyệt vọng. Vũ ca ca, muội không chạy, có chết chúng ta cũng phải chết cùng một nơi. Lưu Tinh tiên sinh cắn chặt lấy môi, trên khóe miệng lưu lại một vệt máu. Các ngươi, vì sao lại muốn truy sát ta? Lưu Tinh tiên sinh cố gắng nổ khí nói. Kim Y thanh niên đứng đầu cười nhạt nói hai chấm. Vì sao lại muốn truy sát ngươi? Ai biết được nguyên nhân? Đây là do bệ hạ đích thân hạ lệnh, không cần biết ra sao cũng nhất định phải giết được ngươi, mệnh lệnh của bệ hạ. Phóng mắt khắp tiên ma yêu giới cũng không có một người nào dám phản kháng. Lưu Tinh tiên sinh hai mắt đỏ vằn lên những tia máu, ánh lên quang mang phẫn nộ hai chấm. Bằng ma hoàng có phải không? Ta từ sau khi phi thăng căn bản chưa từng giết bất cứ ai, chỉ ở trong khu vực của mình. Nhưng các ngươi lại tới giết hết tất cả, còn muốn truy sát ta, ta đã làm gì đắc tội với các ngươi? Cho dù có chết, các ngươi cũng cần phải cho ta biết nguyên nhân chứ. Kim Y thanh niên cười nói hai chấm. Ta cũng muốn cho ngươi biết, đáng tiếc. Ngay cả ta cũng không biết, làm sao có thể nói cho ngươi được. kẻ nào biết? Lưu Tinh tiên sinh hỏi. Bệ hạ biết, có thể những vị đại nhân bên cạnh bệ hạ cũng biết, đáng tiếc ngươi không có cơ hội để hỏi. Kim y thanh niên vẫy tay nói hai chấm. Được rồi, không lãng phí thời gian với ngươi nữa, hừm, các huynh đệ, ra tay đi. Khoan đã, Linh kiếm phu nhân bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Ồ, Kim y thanh niên giơ tay ngăn thủ hạ lại, sau đó đem ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai nhìn Linh kiếm phu nhân hai chấm. Tiểu Linh Nhi, ngươi có gì muốn nói? Tỷ tỷ của ta hiện tại có tốt không? Các ngươi có hại làm gì tỷ không? Bạch Linh hỏi. Linh kiếm phu nhân tên thật là Bạch Linh, còn tên gọi Linh kiếm phu nhân chỉ là tên giả dùng trên bích mục tinh mà thôi. Kim y thanh niên cười nói hai chấm. Ngươi nói tỷ tỷ của ngươi. Nói thật, lúc đầu tỷ tỷ của ngươi quả khó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng ai biết được tỷ tỷ của ngươi lại may mắn như thế. Tông quật thiếu gia của bọn ta không ngờ lại nhìn chúng tỷ tỷ của ngươi. Tiểu mệnh của y xem ra cũng đã được bảo đảm. Tông quật, hai mắt Lưu Tinh tiên sinh khép hờ phát ra hàn quang. Tên hỗn đàn, nếu không phải là do Tông quật tố cáo với bằng ma hoàng, hiện giờ ta vẫn còn đang vui vẻ ở nhà của mình. Câm mồm, Tông quật thiếu gia mà ngươi cũng có thể chửi mắng hay sao? Sắc mặt Kim y thanh niên bỗng trở nên lạnh lùng. Bổn yêu đế không có thời gian lãng phí với ngươi nữa, các huynh đệ động thủ. Cánh tay vung lên, ba người khoác áo vàng tựa như đồng thời tung sát chiêu về phía Lưu Tinh tiên sinh. Một tiếng kêu vang cao vút lên từ trong họng của Lưu Tinh tiên sinh. Phía trước người của Lưu Tinh tiên sinh đã lộ ra một lớp lông vũ màu đen sắc bén. Hàng hàng lông vũ giống như những tấm sắt thép phát ra ánh kim. Độ kiên ngạnh không thử cũng có thể biết được. Huyên để cẩn thận, Tiểu Hắc đã tiến nhập trạng thái chiến đấu rồi. Kim y thanh niên truyền âm nói. Lưu Tinh tiên sinh tay nắm lấy hắc sắc trường thương, giữa hai hàng lông mày cũng đã có một mảng vũ lân màu đen. Mái tóc dài che mất đôi mắt của y, nhưng thực sự vẫn không che đi được huyết sắc quang mang cùng chiến ý điên cuồng trong mắt. Thân hình bay tới như thiểm điện, trường thương như một con rồng uốn lượn thành vô số thương ảnh, thình lình chặn đứng cả ba đại yêu đế. Sát, ba vị yêu đế cũng không nương tay, bắt đầu điên cuồng tiến hành công kích Lưu Tinh tiên sinh. Vài chục người mặc áo đen còn lại thì tấn công Bạch Linh. Một tứ cấp yêu đế, hai nhị cấp yêu đế, chỉ để giết một nhất cấp yêu đế. Keng keng, một thanh trường kiếm đâm vào lớp hắc sắc lân giáp, không ngờ lại phát ra tiếng kim loại va vào nhau. Xuất ra một kiếm này là nhị cấp yêu đế. Kim y thanh niên lập tức truyền âm nói hai chấm. Ngươi đúng là ngô ngốc, không nghe nói hộ thể chiến giáp trên mình của Tiểu Hắc cực kỳ kiên ngạnh sao? Tiếp cận rất gần với cực phẩm tiên khí. Hai người các ngươi phải dùng hết sức. Nếu không dùng hết sức muốn giết y chỉ là nằm mộng thôi. Vâng, hai vị yêu đế lập tức đáp lại. Kiếm khí tung hoành, thương ảnh lấp loáng. Mái tóc Lưu Tinh tiên sinh dựng lên, vết sẹo trên mặt bên trái càng thêm đáng sợ. Hai mắt đỏ rực xuất ra những tia phong cuồng. Vũ ca ca, một tiếng kêu thảm thê lương. Lúc này Bạch Linh bị một hắc bào nhân ác hiểm đánh một quyền vào lưng, toàn bộ thân hình bị đánh bay, tiên huyết trào ra. Bạch Linh kỳ thật cũng đã đạt đến cửu cấp yêu vương, chỉ là trong số vài chục hắc bào nhân, có năm kẻ là cửu cấp yêu vương, còn lại đều là bát cấp yêu vương. Tránh ra, Lưu Tinh tiên sinh trở nên điên cuồng, trường thương lắc mạnh, hung mãnh đẩy lui hai nhị cấp yêu đế, không để ý tới công kích của Kim y thanh niên, tức tốc lao về phía Bạch Linh. Chết đi! Kim y thanh niên đồng thời xuất ra một thương, nhưng chỉ thấy khi trường thương đâm tới Lưu Tinh tiên sinh, thân hình của Lưu Tinh tiên sinh không ngờ dường gì giống như thuấn di thình lình hạ xuống phía dưới 20 phân. Lúc đầu một thương này nhắm tới, định đâm xuyên qua đan điền, nhưng cuối cùng lại chỉ đâm được vào ngực. Thuấn di thân pháp, Kim y thanh niên sắc mặt đại biến. Đây không phải là thân pháp đặc biệt chỉ có bằng tộc siêu cấp thần thú sở hữu sao? Kiên ngạnh nhận một thương này, trường thương của Lưu Tinh tiên sinh càng thêm hung hãn. Thương ảnh bỗng hóa thành hơn chục đạo liên tiếp đâm xuyên qua mấy người. Trong một lúc sáu đại yêu vương bị giết ngay tại trận. Linh Nhi. Lưu Tinh tiên sinh ôm lấy Bạch Linh. Không sao, không phải chỗ yếu hại. Bạch Linh cố gắng nở một nụ cười. Lúc này bọn ba người kim y thanh niên cũng đã bảo vây Lưu Tinh tiên sinh hai chấm. Tiểu Hắc, nhìn vào thực lực của ngươi, sợ rằng phải là ưng tộc biến dị thần thú, biến dị thần thú. Quả là rất hiếm, vừa này không ngờ cả thuấn di thân pháp cũng biết, đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết. Lưu Tinh tiên sinh nhìn xung quanh. Khi nãy y đã dùng hết mọi thủ đoạn. Thế nhưng kim y thanh niên thực tế là thượng cấp thần thú. Hơn nữa còn là tứ cấp yêu đế. Khoảng cách quả là quá lớn. Đại ca, hầu tử, xem ra chúng ta không còn cơ hội gặp lại nhau rồi. Hai mắt Lưu Tinh tiên sinh rưng rưng lệ. Linh Nhi, muội nói đúng, có chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Lưu Tinh tiên sinh ôm chặt Bạch Linh vào lòng, sau đó thù hận nhìn về phía ba đại yêu đế xung quanh. Nhưng mà dù có chết, cũng phải khiến cho bọn chúng trả giá. Tiểu Hắc Tạp Mao Điểu, hai tiếng gọi quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Lưu Tinh tiên sinh bộ dạng giống như bị lôi điện đánh trúng, toàn thân run lên mãnh liệt, quay đầu lên trên không trung. Hai đạo nhân ảnh quen thuộc đã từ trên không trung cực tốc lao tới. Đại ca, hầu tử. Lưu Tinh tiên sinh như có dòng điện chạy qua mình, rơi nước mắt cảm động.